các bạn đang nghe chuyện Nghề Làm Phi, tác giả Nguyệt Hạ Nhật Ảnh, dịch giả Hằng Nguyễn. Giới thiệu: Sơn Không thấy một phi tần nho nhỏ đã mất thánh sủng, chàng lại yên tâm tâm niệm niệm sẽ hoàn thành tốt nghề nghiệp mới của mình, nghề làm phi, một nghề nghiệp vô cùng rủi ro, không thể từ chức, một là làm tốt, hai là chết. Một nghề nghiệp luôn phải phấn đấu vươn lên không ngừng, nhưng lại không được phép để con tim mình rung động, bởi lỡ rung động rồi là vạn kiếp không thể quay đầu. Suy cho cùng, đã là nữ tử thì sẽ có một ngày già đi, với sắc thanh tình nhất định sẽ phải nhận kết cục sắc phi trần bạc. Bởi đế vương ba tình hồng nhan chóng lụi, vậy thì nàng sẽ dùng lý trí này để thành tựu cái tên đế vương, dẫn biết hậu mệnh vô thường, đế vương vô tình. Nhưng chắc là khi nàng không sợ, bởi trái tim trong lòng một nàng